Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1433, chiếu thấy ngũ uẩn giai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết chiếu vào trường không, vẫn xung phong chưa nghỉ, thậm chí là mang theo một địch nhân, nhằm phía mặt khác một địch nhân thiên hạ nổi tiếng cái thế kích, đem hắn eo bụng tạc ra một cái lỗ thủng to. Hắn lại lấy kích mũi nhọn vì xiềng xích, lôi kéo Hạng Bác cùng nhau rút hướng. Hắn chẳng lẽ như thế chắc chắn, hắn nhất định có thể tại Hạng Bác giết chết lúc trước hắn, giết chết Thái Dần sao? Cũng không ai biết tự tin của hắn từ đâu mà đến. Có thể hắn thiết thiết thực thực làm ra lựa chọn như vậy. Đứng ở Ngũ Long Phong Thiên độ lớn trên dù trống không Thái Dần, có thể rõ ràng thấy kia đoạn kích mũi nhọn, thậm chí xem tới được kích mũi nhọn trên treo cơ quan nội tạng mảnh nhỏ. Nhưng khi nhiên hắn cũng xem tới được Khương Vọng gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Kia vàng dòng sắc đôi mắt chung, không có thống khổ, không có phẫn nộ, chỉ có quyết tâm. Thương sao mà trọng, thế sao mà dũng, trước khi chiến đấu tự nhận đã chuẩn bị chu toàn Thái Dần, nhất thời cũng có trong nháy mắt thất thần. Cùng ta quyết tử, cùng ta quyết tử, một tiếng này nhưng lại như tiếng sấm, trường không cuồn cuộn có hồi âm. Đường Thái Dần kịp phản ứng, trở tay lại lấy ra một con hình bầu dục trận bàn lúc. Bồ, một tiếng nhỏ không thể thấy nhẹ vang lên, tựa hồ có chuyện gì vật tan vỡ rồi. Rơi rụng sau lưng Khương Vọng Hạng Bác còn có chút không sao hiểu nổi, Thái Dần lại có thể trong nháy mắt rõ ràng. Là Khương Vọng giận không kìm được một tiếng này, phá vỡ hóa ảnh cấm thanh trận đối thanh âm phong tỏa. Hắn biết Khương Vọng hiểu chút ít âm sát chi thuật, bát âm phần hải môn đạo thuật này bên trong, sẽ có rất mạnh âm sát tạo nghệ tài. Nhưng là hắn quả quyết không hiểu được Khương Vọng lại đem âm sát một đạo nắm trong tay tới tình cảnh như thế, thế nhưng thuận miệng một tiếng, liền có thể phá rồi hắn hóa ảnh cấm thanh trận. Trước đó hắn cùng Hạng Bác dự đoán hỏng bét cục diện đã xảy ra, bọn họ đã bộc lộ tại họa đấu đàn thú tầm nhìn chung. Nếu như không thể lập tức giải quyết Khương Vọng, bọn họ quả thật lập tức liền xuất cục kết quả. Hắn vừa định lên tiếng nhắc nhở, nhưng Hạng Bác đã có động tác. Nham tương hồ bốn phía đột nhiên nhìn sang họa đấu, khiến Hạng Bác lập tức làm ra cùng Thái Dần giống nhau phán đoán. Tại như vậy thời khắc, hắn trọng đồng bên trong, bộc phát ra Thái Dương một dạng cường quang, chói mắt chói mắt. Trên người đã kinh khủng phi thường bắp thịt lần nữa tăng vọt, kia như long như xà gân xanh, tựa hồ muốn nổ tung một dạng, dường như căn bản không cách nào trói buộc trong lúc tuôn trào huyết dịch. Thôn tạc quỷ khí sôi trào không thôi, diễn hóa các loại hư ảo thần ma hình tượng. Hắn cũng không phải là muốn mở ra thần hồn cuộc chiến, giết vào Khương Vọng Thông Thiên Cung. Mà là lấy cường đại thần hồn chi lực can thiệp thôn tạc bá thể, đem nhục thân lực lượng càng đẩy một tầng lầu. Cấp ta, xuống, tới, hắn như vậy gầm lên giận dữ, hai cánh tay bắp thịt như dãy núi khô lên, nắm chặt kích thân hướng tới xuống túm rơi. Như thiên có xung quanh, cũng muốn xả rơi thanh thiên. Oanh, hắn chính xác liền thẳng tắp rơi xuống, bởi vì tại hắn phát lực đồng thời, Khương Vọng cũng đã buông lỏng tay. Cho nên cái thế kích mũi thương, từ nơi này cụ tuổi trẻ thể xác bên trong rốt sắp xuất hiện đi. Máu tươi càng thêm tuôn trào tùy ý, eo bụng miệng vết thương thấu quang. Khương Vọng tốc độ lại tăng vọt một đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn thật giống như hoàn toàn cảm thụ không tới đau đớn. Tại Ngũ Long Phong Thiên thuật như thác thần thuật chung, nghịch lưu mà lên. Thân này mặc dù thiếu, dũng mà không dò, bị thương nặng tại ta có thể ta một thân ung dung. Cứ như vậy mang theo kia cự đại miệng vết thương thẳng tắp nhằm phía Thái Dần. Thái Dần, ngươi có thể đương hay không? Cao khung phía trên Thái Dần trực tiếp đáp lại một cái tát bao phủ rơi trận bàn. Vô cùng chói mắt kim quang, bạo xạ mà ra, nhanh chóng tại Ngũ Long Phong Thiên thuật sau đó trúc lên một đạo bình chướng. Là vì pháp trận kim quang chướng, chân kim không ma sát, bức tường ngăn cản không phá. Kia rút xa rời cái thế kích Hạng Bác cũng kịp thời ngừng rơi dụng thế. Kích mũi nhọn run lên, đã xem huyết châu vung xa rời. Một cước dẫm bạo không khí, lúc đó phản xung cao khung. Muốn thoát khỏi hắn Hạng Bác bắt hoang vô hồi kích thế, nói dễ vậy sao? Thiên hoành song nhật trọng đồng, giờ khắc này chói mắt được làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Gì có thể để lại cho hắn hình bóng, làm sao dám khinh thị như vậy hắn, chính là Khương Thanh Dương, cũng phải vì phần này xem nhẹ trả giá thật nhiều. Chiến đấu trong nháy mắt diễn tiến tới cao chiều nhất, phía trước có Ngũ Long Phong Thiên, kim quang chướng, sau có thôn tặc bá thể cái thế kích. Ai có thể dễ dàng thoát thân, ít nhất Thái Dần thay vào chính mình, trong lúc nhất thời căn bản tìm không được phá cục mạch suy nghĩ. Nhưng hắn chỉ nghe được chính diện hướng hắn tiến tới Khương Vọng, một tiếng gầm lên. Tam xoa, hộ giá, đang ở cao không Thái Dần, có như vậy trong nháy mắt mê mang. Tam xoa là cái gì chú ngữ, hộ giá lại là có ý gì, là ta hiểu chính là cái kia hộ giá, Người mẹ hắn còn xen lẫn thành họa đấu lão đại phải không? Nhưng ngay sau đó, núi lửa đào này, tòa đỉnh núi cao nhất trên, liền truyền đến uy thế 10 phần gầm lên giận dữ tựa như là đáp lại. Gầm, là họa đấu vương thú âm thanh, Thái Dần trong lúc cấp bách quay đầu nhìn lại kinh được can đảm muốn nứt. Kia đuôi phân tam xoa họa đấu vương thú chính lấy kinh khủng tốc độ đạp không mà đến. Đầu tiên nhìn còn ở phía xa, đệ nhị nhãn đã tới phụ cận. Thế nhưng nó nương thật vội tới Khương Vọng hộ giá, tam xoa, Khương Vọng theo tay vừa chỉ bạt không bay tới hạng bắc. Giết hắn, chính mình lại tiếp tục khống chế kiếm thế, vẫn nhằm phía Thái Dần. Tam xoa đương nhiên nghe không hiểu nhân loại lời nói, nhưng Khương Vọng khí thế, động tác sát khí trên người, chỗ biểu đạt ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hơn nữa nó cũng quả thực phẫn nộ, những thứ này không biết từ nơi nào chui đi ra con dẹp lại dám ẩn vào vua của nó quốc giết nó họa đấu chi vương đầu bếp. Đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu, từ đỉnh núi nhảy xuống, một cái đánh ra trước cũng đã áp tới hạng bắc trước người. Thân như liệt mã, bề ngoài đung đưa gió, trực tiếp xuyên qua không gian khoảng cách răng nhọn tùm đã gần đến. Hạng bắc cho dù lại dũng liệt cũng rõ ràng mình và họa đấu vương thú trong lúc đó thực lực sai biệt rõ ràng chính mình hoàn toàn không thể nào là đối thủ. Nhưng cũng may họa đấu vương thú là có thể câu thông. Đã có thể câu thông, vậy thì chưa tới tuyệt lộ. Khương Vọng đã đều có thể cùng họa đấu vương thú đạt thành hiệp nghị, hắn vì cái gì không thể. Hạng gia cái gì không có. Khương Vọng cầm được đi ra, hạng gia đều cầm được đi ra. Khương Vọng cầm không ra, hạng gia cũng cầm được đi ra. Hắn có thể cho ngươi cái gì ta gấp 10 lần phụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng bắc lập tức hô, hơn nữa lấy thần hồn chi lực truyền lại một sợi thiện ý đi qua. Nhưng hắn chỉ nghe bột một tiếng, lại thật giống như liền một tiếng này cũng không có nghe được nhưng lại cũng không cách nào xác nhận. Bởi vì cả thế giới cũng đã yên lặng xuống. Vô chi, không giác, không biết, lại là bị họa đấu vương thú một cái tát liền đập xuống cả cái đầu. Tại tam xoa mà nói, nó hoàn toàn nghe không hiểu này hai chân thú tại la to cái gì còn dám liều lĩnh cầm thần hồn chi lực tới khiêu khích vương giả. Gọi nó liền chơi đùa tâm tư cũng không hề, nữa có trực tiếp đã đi xuống sát thủ, hạng bắc đầu nổ tung, thi thể trong nháy mắt bị sơn hải cảnh quy tắc chỗ bảo hộ biến mất tại chỗ. Một màn này đương nhiên rõ ràng khắc sâu vào Thái Dần trong mắt. Tại nguyên bổn kế hoạch tác chiến bên trong, hạng bắc còn để lại một ít phục thủ, bọn họ làm rất nhiều phương án, lấy ứng đối đủ loại tình huống. Nhưng họa đấu vương thú vừa xuất hiện, trực tiếp lấy nghiền ép chiến lực đem đánh giết, đem tất cả hậu thủ đều đoạn tuyệt. Hiện tại, Thái Dần cần suy nghĩ, có thể suy nghĩ, cũng chỉ có chính hắn. Giờ này khắc này, hạng bắc thi thể đã biến mất kia hơi thở lăng nhân họa đấu vương thú hư lập nham tương trên hồ chẳng qua là đảo qua đuôi, liền đem nham tương mặt hồ đạo thuật dư âm toàn bộ bình định. Áo choàng dục hỏa Khương Vọng còn đang nghịch hướng thần thuật dòng thác còn đang cực tốc về phía hắn bước gần. Có thể Thái Dần tâm tình, hẳn là trước nay chưa có bình tĩnh. Pháp trận chi đạo, là so với phù triện chi đạo tiêu hao còn muốn kinh khủng nuốt kim ác thú. Trận bàn đặt ra có thể nói vì pháp trận đạo thống liên tiếp mệnh, nhưng trận bàn bản thân thì ý nghĩa một cái kinh khủng hơn nuốt kim thời đại đến. Pháp trận đối tài nguyên tiêu hao kinh khủng tới trình độ nào? Thúc gia Thái Hoa lúc đều dễ dàng sẽ không cùng người giao thủ. Mỗi một lần xuất thủ, đều phải muốn trước tiên tính kế tốt thu hoạch. Đường đường chân nhân đều được túng quẫn như thế. Mà hắn lần này vào sơn hải cảnh, là ôm lấy rất lớn trông cậy vào chủ động mở miệng muốn cùng hạng bắc đồng hành. Tiến vào sơn hải cảnh tới nay, thần mục lục đạo trận bày trận tài liệu đã toái diệt nhiều trận bàn. Tiêu hao hết tài nguyên đã khó có thể đếm hết. Tại sơn hải cảnh không thu hoạch được gì, liền ý nghĩa cự đại hao hụt. Đối với hiện tại Thái Thị mà nói, này cũng không phải một khoản có thể ung dung lau đi tổn thất. Cho dù hắn là Thái Thị đời sau nhân vật trọng yếu cũng khó tránh khỏi gặp chỉ trích. Cho nên hắn vì cái gì kiên trì muốn tới tìm họa đấu vương thú, vì cái gì muốn đánh bạc này một lần. Lúc cũng mệnh cũng thế vậy, họa đấu vương thú một tát này trực tiếp đập xuống hắn tất cả trông cậy vào. Tuyên cáo sơn hải cảnh hành trình kết thúc. Tại kết quả đã như thế rõ ràng thời điểm, hắn ngược lại định ra rồi viên này lo được lo mất tâm. Có thể rõ ràng nhìn chăm chú, vị này tung kiếm mà đến đối thủ. Kiếm tiên nhân là dạng gì thần thông? Hoàng Hà chi hội sau, các nước cường giả đã phân tích qua vô số lần. Này thần thông kiếm diễn vạn pháp là điển hình bởi vì người thành tựu thần thông. Người mạnh kiếm liền mạnh, mà Khương Vọng kiếm như thế nào? Từ quan Hà Đài biểu hiện đến xem, tại nội phủ tầng thứ đã tiếp cận tuyệt đỉnh. Tuyệt không tính là yếu nhưng ép không được thiên hạ anh hùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người kia kinh khủng nhất là hắn không gì sánh kịp chiến đấu tài tình. Phân tích người này tại trên quan hà đài mỗi một trận chiến, hắn thật giống như vốn có thể trong chiến đấu, làm ra lựa chọn tốt nhất. Thậm chí có một ít tuyển chọn tại lúc ấy một khắc kia cũng không thế nào xuất thải, lại có thể ở phía sau liên tiếp diễn tiến mấy hiệp bên trong, tách ra làm người ta kinh diễm tia sáng. Hắn nghiên cứu qua Khương Vọng, cũng tự nhận đúng rồi giải Khương Vọng. Giờ này khắc này, Khương Vọng hiện ra kiếm tiên nhân thái độ, lấy mạnh nhất trạng thái một kiếm bẻ gãy sơn, dễ dàng đem hắn ngũ long phong thiên chi thuật xuyên qua. Hắn cũng không ngoài ý, trận bàn kim quang chướng cản ở trước người, làm sao cùng phòng tuyến. Này đạo phòng tuyến không ngăn được Khương Vọng, hắn biết rõ. Hắn cũng rõ ràng, tại hao tổn đi nhiều trận bàn sau đó, cũng không cách nào hiện trường bày trận lúc này, hắn thiếu tư cách cùng Khương Vọng chính diện đánh giết. Họa đấu vương thú năng đủ như thế ra sức giúp Khương Vọng giết người, hắn lại càng đã mất đi toàn bộ thắng được trận chiến này hy vọng. Cái gì cửu trương ngọc bích, cái gì sơn hải cảnh bí bảo, tất cả đều trở thành vân yên, không cần còn muốn. Nhưng là hắn muốn chứng minh chính mình, làm hạ quốc người, tại Tề quốc nhân diện phía trước chứng minh chính mình. Làm thái thị đích truyền, tại Tề quốc thiên kiêu trước mặt chứng minh chính mình. Làm hắn thái dần bản thân, tại Khương Vọng trước mặt chứng minh chính mình. Hắn muốn lôi kéo Khương Vọng cùng nhau xa rời trường. Không thể gấp gáp, hắn nghĩ như vậy, tay trái xong rồi một cái ẩn nấp ấn quyết, tay phải nhảy ra một con đồng thau sắc hình tròn trận bàn, người phía sau vượt hướng tới càng chỗ cao bay nhanh. Biểu hiện ra muốn thoát đi nơi đây tư thái, mà Khương Vọng tốc độ quả nhiên tăng tốc, nhân tự kiếm động phá rồi tất cả, trường tương tư mũi kiếm, rốt cục chống đỡ ở kim quang chướng trên. Sắc bén kiếm khí cùng ngoan cố kim quang, tại trong nháy mắt sinh ra ngàn vạn lần đụng nhau. Tách rời, tách rời, tách rời. Trường kiếm vào, lại vào, vừa vào lại vào, không thể ngăn cản, kim quang chướng lõm đi xuống một khối, mà lại không ngừng mà hướng tới chỗ sâu hơn lõm xuống. Rốt cục, tát một tiếng, toái diệt rồi. Tại đây cái trong nháy mắt Khương Vọng kia lưu động bất hủ vàng dòng vẻ bên trái mâu, trong nháy mắt phiên vì đỏ ngầu. Càn dương chi đồng, thần hồn trụy tay. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, thái dần tay trái ấn quyết buông ra, tay phải trực tiếp đem trận bàn đè xuống. Thần hồn phương diện chung, huy hoàng đại nhật từ trên trời giáng xuống, nhờ vào đơn kỵ nhập trận đồ trực tiếp oanh kích một tòa lẻ loi thông thiên cung. Lúc đó khắp nơi mịt mờ, ngửa đầu cúi đầu không thấy thiên địa, chỉ thấy liệt nhật rơi thẳng thông thiên cung. Thế muốn một lần hành động diệt sát thần hồn, tan rã này cung, đoạn tuyệt đạo nguyên chi căn bổn. Oanh, huy hoàng đại nhật nện xuống, trực tiếp đem thông thiên cung đập phá rồi, rơi vào trong đó. Thế nhưng như thế dễ dàng liền đục lỗ thần hồn phòng tuyến, kế tiếp song phương thần hồn lực lượng chính diện thắt cổ, hầu như không tồn tại huyền niệm. Dù sao thần hồn lực lượng chênh lệch khổng lồ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vào thời khắc này, thần hồn phương diện bên trong, bỗng nhiên rơi một tờ miêu tả chư thiên vạn ma trận đồ chính chính khắc ở thái dần thông thiên cung trên, đem kia cửa động ngăn ngừa, thế nhưng trong nháy mắt đúc lại thông thiên cung, cũng đem Khương Vọng đánh vào thông thiên cung những. Thứ kia thần hồn lực lượng tù vào trong đó, đây là trước khi chiến đấu hạng Bắc đặc ý ở lại thái dần thông thiên cung bên trong chư thiên vạn ma đồ. Bổn chính là vì bổ khuyết thái dần đối với Khương Vọng thần hồn yếu thế, đem cái nhược điểm này thiết lập làm mai phục. Tại hạng Bắc sau khi chết, đối người bị thương nặng Khương Vọng mà nói, tốt nhất chiến đấu tuyển chọn là cái gì? Thái dần cho rằng, là thần hồn cuộc chiến, thân thể mặc dù gặp thiệt hại nặng, nhưng Khương Vọng thần hồn vẫn như cũ tại đỉnh điểm trạng thái. Hắn chắc chắn Khương Vọng nhất định sẽ triển khai thần hồn thế công. Mà hắn chờ đến, tại thông thiên cung chiến trường bên trong, chư thiên vạn ma đồ nhất tự ý dẫn vào nhập ma, điên đảo ma hồn, cho dù không thể lập tức đảo ngược thao túng Khương Vọng thần hồn, cũng ít nhất có thể định trụ hắn bảy tức thời gian. Đây là hạng Bắc còn thật sự phân tích qua Khương Vọng thần hồn lực lượng sau chỗ làm ra phán đoán. Mà bảy tức thời gian có thể làm cái gì? Một hơi cũng có thể phân hơn 10 lần sinh tử. Bảy tức quá dài rồi, cách người mình, đồng thao sắc trận bàn đồng thời phát động, tại kim quang chướng sụp đổ lưu quang bên trong thò ra tới một con chói lọi màu vàng kim cự đại Phật trường. Mỗi một ngón tay đoạn trên, đều ấn có huyền ảo phản văn. Từ ngón tay cái đến đầu ngón tay, mỗi dấu tay có một chữ, là vì. Theo, gặp gỡ, năm, bao hàm, đều, cuối cùng một chữ, rơi vào lòng bàn tay, là vì. Không, đã từng vì đối phó Khô Vinh Viện, Thái Thị Tổ Tiên có người cùng huyền không tự cao tăng luận đạo thắng được nhất thức Phật công mà trở về, sau lại thành tựu trận này. Vô tận kim quang nát vụn nơi, đương thấy Như Lai. Một trường đã kề mặt, phó, bị một kiếm xuyên qua. Trường tương tư xuyên qua này trói lọi màu vàng kim Phật trường, cũng đồng thời xuyên qua thái dần lòng bàn tay. Như thế nào, chuyện gì xảy ra? Thông Thiên Cung chiến trường bên trong, chư thiên vạn ma đồ vừa ra, lập tức có vô cùng ma khí quấy nhiễu Khương Vọng thần hồn bổn nguyên. Nhưng chợt Khương Vọng thần hồn hiển hóa thân, liền khắp theo vàng dòng sắc bất hủ chi quang. Lộng lẫy như thần Phật, vạn ma không được xâm, đây là thần thông, xích tâm, vĩnh viễn không vì dị trí chỗ quấy nhiễu. Lúc đó tại thượng cổ ma quật kia vạn giới hoang mộ bên trong ma trung ma, đều không thể nhuộm dần này tâm. Hiện tại chính là một tờ chư thiên vạn ma đồ, thậm chí mất đi hạng Bắc đến tiếp sau ủng hộ, lại tính là cái gì? Lúc này thần hồn hiển hóa thân như kim thân, trở tay một kiếm, lấy trường tương tư kiếm linh hiển hóa, dễ dàng chém vỡ này trương chư thiên vạn ma đồ. Gọi thái dần thông thiên cung lại khai thiên cửa sổ, thỉnh quân vào giỏ, biến thành dẫn sói vào nhà. Mà cách người mình, Khương Vọng động tác cũng không nửa phần chậm chạp. Tại thái dần kinh hãi trong ánh mắt thân kiếm nhất hoành, trực tiếp đem này nửa tay phải gọt sạch lại chém bay tay trái của hắn. Đón Khương Vọng vẫn như cũ lãnh tĩnh ánh mắt, cảm thụ được thân bên trong ngoài thân đồng thời lâm vào tuyệt cảnh. Thái dần trong lòng chợt sinh ra một loại hiểu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ gọt sạch hắn ba thành thần hồn bổn nguyên, dẫn hắn cùng nhau xa rời trường. Mà hắn nghĩ vòng qua sơn hải cảnh quy tắc triệt để ở chỗ này diệt sát ta. Chấm, cách chương.